Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, phần 131, chương 130 phỏng vấn công khai tái tương quan đầu phiếu xếp hạng tổng cộng có 4 cái bảng đơn. Hai cái người xem đầu phiếu tuyển ra chính là cá nhân bảng xếp hạng cùng tiểu tổ bảng xếp hạng. Một cái là hệ thống căn cứ thật chắc trò chơi biểu hiện tính toán ra cá nhân tích phân bảng cùng tiểu tổ tích phân bảng, giống nhau cuối cùng tiến vào tân tinh ly trận chung kết danh ngạch. Chính là từ này 4 cái bảng đơn tích phân tương thêm sau xếp hạng chúng tuyển ra trên màn hình 4. Hạng bảng đơn theo thứ tự bài khai, bảng đơn tiến lên mấy tên cơ hồ hoàn toàn trùng hợp phía trước người xem người người khí bảng chung. Đệ nhất Triều Ly, cho dù ở sở thầm này thất hắc mã phấn khởi tiến lên tình huống, vẫn là bằng vào vững chắc fan cơ sở bảo vệ hắn đệ nhất bảo tòa. Mà sở thầm cùng Đinh Hà Tắc phân biệt ở vào đệ nhị cùng đệ tứ. Làm fan cơ sở bạc nhược tân tinh như vậy đầu phiếu thành tích đã tương đương không tồi, bên kia. Người xem nhân khí tổ hợp bàng, sở thầm cùng Đinh Hà bằng vào hậu kỳ xông ra phối hợp nhất cử bắt lấy đệ nhất. Tiêu Nguyên cùng Đằng Ân tổ tác vị cư đệ nhị. Triều Ly cùng Hải Lệ tổ bởi vì hậu kỳ vô lực rớt tới rồi đệ tam siêu đến nỗi hệ thống tính toán. Trò chơi tích phân bảng, không hề nghi ngờ sở thầm cùng Đinh Hà ôm đồm đơn người một vài. Tổ hợp đệ nhất như vậy hảo thành tích, cơ bản làm hai người đã đem tân tinh ly vé vào cửa thu vào trong lòng ngực. Hơn nữa phía trước Bạch Tảm chuyên môn vì sở thầm nhiều tranh thủ. Chỉ cần hắn có thể tồn tại từ trong trò chơi ra tới. SSD công ty đều sẽ nghĩ cách tìm một hợp lý do cho hắn thêm vào danh ngạch. Tiến vào tân tinh ly trận chung kết đã không thể nghi ngờ. Chỉ kém tư cách trao tặng nghi thức đi ngang qua sân khấu, Kim cùng Côn Đình đơn giản đem bảng thượng tình huống thuyết minh một chút, liền căn cứ đạo bá nhắc nhở bắt đầu thật chắc phiên thanh tỉnh sau phát sóng trực tiếp phỏng vấn. Vì người xem trước tiên mang đến này đó thật chắc viên kết thúc trò chơi sau cảm thụ cùng tin. Tức, phía trước tiến vào trò chơi trước phỏng vấn sớm tại trong trò chơi kỳ liền lục tục thả ra. Lúc này đối mặt trải qua xong trò chơi sau thật chắc viên. Khán giả đều ôm có cực đại lòng hiếu kỳ cùng nhiệt tình. Thậm chí ở tuyên bố trò chơi kết thúc sau đó không lâu. Quan khán lượng một lần đuổi kịp phát sóng tới nay tối cao phong, vì thế công ty đương nhiên không có khả năng buông tha tốt như vậy quảng cáo cùng cho hấp thụ ánh sáng cơ hội. Vấn đề thu thập cùng tương quan phỏng vấn lập tức an bài lên, từ liên tiếp khoang bị đánh thức sở. Thầm giơ tay híp mắt, từ khe hở ngón tay trung thích ứng bên ngoài khoang thuyền sáng ngời ánh đèn. Tùy ý bên cạnh Lệ Hành Y dùng người máy kiểm tra đo lường thân thể, đột nhiên từ trò chơi thế giới. Rút ra trở lại hiện thực, ngược lại có một loại không chân thật cảm, trò chơi thế giới cảm giác cùng hiện thực quá mức tiếp cận. Nếu thật sự ở thật chắc thế giới xuyên qua lâu rồi. Không tránh được muốn đi chữa bệnh khoang nằm một năm mơ siêu chứng trạng người máy ra quét xong sau. Lòe ra một đạo hồng quang nhắc nhở nói tích. Tinh thần cấp bậc phì e, kiến nghị tiến hành trị liệu, xin hỏi hay không tiến hành chữa bệnh gọi. Sở thầm gõ gõ chính mình huyệt thái dương, không chút do dự trả lời, không cần. Đóng cửa ra quét, Đinh Hà mới từ liên tiếp khoang bò dậy liền nghe thấy chữa bệnh người máy cảnh. Cáo cùng sở thầm không kiên nhẫn trả lời, lập tức liền bất đắc dĩ nói, người này nếu là không thoải mái cũng không thể kỵ y. Chẳng lẽ còn sợ trích không thành, không có, sở thầm duỗi tay đem tóc loát đến sau đầu. Làm chính mình tinh thần một chút mấy thứ này trở về lại nói, hành, nghĩ đến bây giờ còn có khả. Năng bại lộ ở màn ảnh hạ, Đinh Hà nhìn tiến vào kiểm tra đo lường viên không nói thêm nữa, kiểm tra đo lường viên đem hai. Người thiết bị thu hảo, đem hai người phía trước đặt ở tồn trữ quầy nội quang não còn cho bọn hắn. Xác định không có gì để sót, liền thỉnh hai người đi cách vách phòng nghỉ ngơi một lát. Chờ đợi tiếp thu người giải thích cùng người chủ trì phỏng vấn, phòng nghỉ là đơn độc. Phóng bàn nhỏ cùng thoải mái đám mây ghế, còn cung cấp một ít ăn vặt cùng rượu. Sở Thầm cùng Đinh Hà tuy rằng ở liên tiếp khoang nội nằm gần 3 ngày. Nhưng là bởi vì dinh dưỡng dịch hơn nữa mới từ trong trò chơi thoát ly nguyên nhân. Ai đều không có ăn cái gì hứng thú, vào nhà sau thực nhất trí nằm liệt đám mây ghế xem xét quang não. Nội mấy ngày nay tin tức, Sở Thầm thu được tin tức không tính nhiều. Cũng liền mấy người kia, Viên Minh đã phát một đống ở hắn trò chơi khi theo vào phát sóng trực tiếp. Cảm thụ, tự quá nhiều bị hắn trực tiếp nhảy vọt qua. Xác định không có gì đại sự sau tắt đi. Chuẩn bị vội xong sau khi trở về lại liên hệ đối phương, Bạch Kế cùng Bạch Tảm cũng phát tới tin tức. Bạch Tảm tin tức thực ngắn gọn chỉ nói chúc mừng, cũng làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Bạch Kế nhưng thật ra nói thẳng làm hắn sau khi trở về liên hệ hắn tái kiến một mặt. Sở Thầm đơn giản trở về cái hảo, liền nhắm mắt bắt đầu nghỉ ngơi. Không bao lâu, người chủ trì liền mang theo thiết bị vào phòng. Nhìn thấy người chủ trì vào cửa sau, hai người mới ngồi thẳng thân hình, đem đám mây vũ điều thành bình thường sofa, chuẩn bị tiếp thu phỏng vấn. Người chủ trì là cái trí thức tóc dài nữ sinh. Xem Sở Thầm đều theo bản năng có chút kháng cự, nhịn không được nhắm mắt đem trong trò chơi mang đến ảnh hưởng áp xuống đi. Các ngươi hảo, ta liền Nghi Linh, kêu ta Nghi Tử liền hảo. Người chủ trì ngồi xuống tự giới thiệu sau bắt đầu rồi dò hỏi, bởi vì phía trước tiến vào trò chơi trước phỏng vấn phần lớn là về tiểu tổ mục tiêu cùng đối trò chơi suy đoán. Một ít có đề tài thật chắc viên mới có tương đối cá tính vấn đề nhỏ. Mặt khác tân tinh tổ đều tương đối chỉ một không thú vị. Hiện tại lại không giống nhau. Làm đề tài tối cao cũng là nhất hài kịch tiểu tổ chi nhất. Người chủ trì từ lúc bắt đầu liền không tính toán buông tha bọn họ, vừa rồi xem các ngươi xem quang. Não, hai vị hiện tại đã biết chính mình xếp hạng thành tích sao? Sở Thầm tương đương thành thật lắc lắc đầu. Từ hắn tiến trò chơi bắt đầu thứ tự với hắn mà nói liền không như vậy quan trọng. Hiện tại đều kết thúc tự nhiên cũng liền càng không quan tâm. Mơ siêu không nghĩ tới bên cạnh Đinh Hà. Cũng đi theo lắc lắc đầu. Nói thẳng, không biết, không thấy. Nghi Tử làm một cái hơi hiện giật mình biểu tình nói tiếp, là bởi vì đánh dấu trung tâm. Điểm đã không lo lắng xếp hạng vấn đề nguyên nhân sao? Cảm thấy đại gia hẳn là đều rất coi trọng xếp hạng bởi vì trạng thái không tốt. Sở Thầm nghe ra vấn đề trung hố lại lười đến hồi. Dương mắt nhìn lướt qua mặt mang mỉm cười chủ trì không ra tiếng. Đinh Hà tự nhiên cũng cảm giác được Sở Thầm tình huống. Một sửa bắt đầu phỏng vấn thời điểm bị động. Chủ động nói tiếp nói, không có. Trung tâm điểm đánh dấu cũng chỉ có thể xem như vận khí tốt. Chỉ là này mới ra tới đầu còn không có phản ứng lại đây. Không dám xem như vậy khẩn trương xếp hạng, chuẩn bị làm trong lòng xây dựng lại xem. Mơ siêu chủ trì cũng không tưởng nhanh như vậy liền hỏi. Ra kính bạo đại tin tức, tiếp tục nói, hai người đối lần này trò chơi có cái gì sâu nhất cảm thụ sao? Sâu nhất cảm thụ, Đinh Hà sờ sờ cằm nói, rất phức tạp đi. Không nghĩ tới sẽ có như vậy nhiều tầng cảnh đẹp trong tranh, Sở Thầm một chữ đều không muốn nhiều. Lời, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói, mệt này cũng không phải là bọn họ tiết mục tổ muốn đáp án. Người chủ trì tiếp tục truy vấn nói, như thế nào cái mệt pháp? Quang mệt cũng quá đơn giản đi, cho dù như vậy Sở Thầm đều không quá tưởng nói chuyện. Cuối cùng nghẹn ra một câu, liền. Ân, đều rất mệt, vẫn là Đinh Hà chạy nhanh viên nói nhà mình huynh đệ đã mệt đến đâu chuyển bất quá. Còng tới, phòng trừng cũng không thể tưởng được khác mới đem này vấn đề lừa gạt qua đi, cứ như vậy lúc sau lại. Nói một ít không quan hệ đau khổ, lại thường thường đào hồ vấn đề nhỏ. Trong lúc này Sở Thầm vẫn luôn đều ân ứng hòa. Đại đa số thời điểm đều từ Đinh Hà viên chàng, nhưng hiện tại người xem chân chính tò mò hiển nhiên. Là cái này ở trò chơi trước sau tương phản rõ ràng. Một lần tiếp cận mất khống chế Sở Hà, như vậy bị Đinh Hà chiếm trước quyền lên tiếng hiển nhiên không phải tiết mục tổ muốn nhìn đến. Trường hợp, cho nên thực mau người chủ trì liền thay đổi sách lược. Ở lại một lần bị Đinh Hà hòa giải lừa gạt qua đi lúc sau. trực tiếp đem vấn đề hạn định cho Sở Thầm Ơ Siêu, xin hỏi Sở Thầm. Mọi người đều biết ngươi ở trò chơi trong quá trình thu được đến từ fan nhiệm vụ. Nhưng là ngươi cũng không có lựa chọn hoàn thành nó. Nhưng đại gia như cũ muốn biết đáp án. Cho nên, ngươi có thể hiện tại trả lời một chút đâu. Vấn đề vẫn là giới thiệu một chút ngài lúc ấy bên người kẻ thần bí. Thuận tiện đánh giá một chút hắn cùng ngài bên người đồng đội, cảm tạ tiểu. Kiều ý thứ, Zemonator, càng cừu cừu cá lương. Cũng cảm tạ Alicia, miêu bạc hà. Còn có, mộc tầm tương không A, cầu vòng đường. Cảm ơn đại gia duy trì tương đương ngày hôm qua phân đưa lên tương đương. Hết chương.